Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 6, Mạc Tiểu Trò Chơi. Đại kết cục, vị diện đỉnh, trên lý thuyết ở vào chư thiên điểm cao nhất, mặt trên sẽ không có bất kỳ vật gì tồn tại mới đúng. Khả năng liền như Tiểu Mạc theo như lời, vị diện đỉnh chỉ là cái tên mà thôi. Khối này nhìn như thông thường bãi đá, cư nhiên có thể so với chuyển hóa hết thảy chư thiên nguyên điểm. Còn nhiều hơn trên gấp đôi, Kurumi hoàn toàn thả lỏng mình, nàng đã không muốn đi suy nghĩ chuyện khác. Thắng, trở thành vĩnh hằng tồn tại cũng tốt, thua, ngã xuống cũng được, dù cho đây hết thảy đều là đối với phương thiết kế kịch bản cũng không sao cả. Không cần khẩn trương. Đây chỉ là một trò chơi nhỏ, mặc dù ngươi thua, ngươi cũng có thể sinh hoạt tại nơi đây. Lẳng lặng già đi, Kurumi lặng lẽ, quyền sở hữu đều ở đây trong tay đối phương. Nàng là Mạc Tiểu buồn chán mạch nổ sau vô số kết quả một trong. Ở nàng trước có hai cái sinh linh đi tới vị diện đỉnh. Rõ ràng chính là, chúng nó đều thất bại, nàng là vị thứ ba. Từ Mạc Tiểu trong lời nói có thể nghe ra, mặc dù là sự thất bại ấy cũng có thể ở chỗ này sinh hoạt tốt. Cho đến lão đi, điểm ấy Kurumi sẽ không hoài nghi. Khi nàng bước trên vị diện đỉnh lại không có nguyên điểm gia trì thời điểm. Nàng giống như nhân loại bình thường giống nhau, chỉ có được trăm năm thọ mệnh. Trăm năm, vô luận là đối với Mạc Tiểu vẫn là Tiểu Mạc mà nói. Bọn họ đánh buồn ngủ thời gian đều không ngừng những thứ này. Nói là chớp mắt trong nháy mắt đều vô cùng nâng lên trăm năm khoảng thời gian này. Từ vận khí góc độ đã nói, nàng thắng được tỷ lệ có 50%, thua tỷ lệ cũng có 50%. Có thể kết quả đến cùng như thế nào, Tiểu Mạc. Nói cho nàng biết lần này quy tắc của trò chơi. Kurumi chăm chú nghe giảng. Mạc Tiểu mặc dù nói, đơn giản, có thể là như thế nào đơn giản pháp, Kurumi thật đúng là không biết, hắn hiện tại chỉ là người phàm khu, muốn lý giải chư thiên trưởng khống giả trong miệng, đơn giản. Đều có thể nói là thiên phương dạ đàm, đứng ở hai người bên cạnh đàn bà thanh tú trợn mắt một cái. Nói, Tokisaki Kurumi cố hương thuộc về địa cầu. Dựa theo trước ngươi tuyển trạch trò chơi phẩm loại, chúng ta lần này lựa chọn trò chơi là quản tù tì, quản tù tì. Kurumi ngây ngẩn cả người. Thật chỉ là đơn giản như vậy trò chơi. Tất cả nói đại đạo đơn giản nhất. Tiểu Mặc ở một bên mắt trợn trắng. Chứng kiến động tác này, Kurumi cũng biết Mạc Tiểu nói không thể tin. Kurumi hơi chần chừ một hồi, nói: ba ván thắng hai thì thắng chế, vẫn là cái khác, một ván phân thắng thua. Mạc Tiểu nói thẳng, qua lâu rồi chơi kích thích trò chơi tuổi tác. Đối với loại người như ngươi mà nói, khảo nghiệm áp lực tâm lý gì gì đó, quá mức cho đùa, tốt, một ván phân thắng thua. Kurumi khẳng định nói, Mạc Tiểu mỉm cười, ta sẽ không sử dụng bất luận cái gì ăn gian thủ pháp. Đứng ở vị diện đỉnh chỗ này, ta cũng chỉ là một cùng ngươi không sai biệt lắm người phàm. Ngươi nếu là không yên tâm, chúng ta có thể nhắm mắt lại, đến khi Tiểu Mặc nói ra thủy sau đồng thời tự tay. Tốt, Kurumi giản ngôn, hai người đồng thời nhắm mắt lại. Tiểu Mặc, bắt đầu đi, ân, Tiểu Mặc thanh âm vang lên, ta ngược lại cân nhắc 3-2-1. Cuối cùng một tiếng hai người các ngươi người đồng thời tự tay. Tốt, tốt, dự bị. Kurumi trái tim nhảy lên không tự chủ tăng thêm tốc độ. Dù sao có quan hệ sinh tử, có quan hệ tất cả. Nàng thua, có thể nói hết thảy đều đã không có. Nói không khẩn trương đó là giả. Không phải chơi như thế kích thích. Một ván phân thắng thua chẳng phải là kích thích hơn. Tìm đập tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến thậm chí làm cho Kurumi sinh ra ù tai tiếng. Ba, nên ra tảng đá, vẫn là cây kéo, cũng hoặc là vải. Hai, Làm sao bây giờ? Mạc Tiểu hắn sẽ chọn cái gì? Ta lại nên tuyển trạch cái gì? 1. Kurumi đầu óc trống rỗng, tay phải trực tiếp đưa ra ngoài. Trợn mắt a, Tiểu Mặc thanh âm ở bên tai quanh quẩn, trắng noãn như ngọc bàn tay nhỏ bé tâm hướng về phía trước. Mạc Tiểu nắm chặt quả đấm bàn tay to đang ở khoảng cách không đến 5 cm địa phương. Ta thắng, tim đập trở về chậm. Kurumi ngây người, sau đó nhìn về phía Mạc Tiểu, sở hữu gần như chư thiên hết thảy nguyên điểm Mạc Tiểu. Tự nhiên là chư thiên chân chính trưởng khống giả. Mặc dù hắn đổi ý, Kurumi cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Kurumi nhìn hắn biểu tình, cười, vẫn là lại khóc, cổ quái, như chút được gánh nặng, vẫn là hối hận quyết định. Kurumi tâm lập tức buông lỏng, mở mắt trong nháy mắt, Mạc Tiểu cũng sửng sốt trong nháy mắt. Ngũ giây sau, Mạc Tiểu cười nói, chúc mừng ngươi, vị thứ ba, từ nay về sau nơi đây là thuộc về ngươi. Mạc Tiểu nói xong câu đó sau, Kurumi đột nhiên tiến nhập một cái tân thế giới, một cái tuyệt đối mới tinh địa phương, cao vĩ, hoặc là thượng giới, hay hoặc là cái khác. Kurumi không biết nên xưng hô như thế nào nơi đây, tại vị mặt đỉnh trên cấm sử dụng ngoại trừ nguyên điểm bên ngoài bất kỳ lực lượng nào. Kurumi phạm vi nhìn tùy tâm sở dục, tâm niệm vừa động, đi tới Huân Nhi bên người. Huân Nhi còn ở vào thời không bất động trạng thái, thậm chí toàn bộ đại thế giới đều ở cái trạng thái này chung. Vô luận là bình thường không có gì lạ người thường, vẫn là thần cao cao tại thượng vương, bọn họ đều ở khó có được công bằng trạng thái. La Phong, nhãn thần kiên nghị, thân thể cao ngất thanh niên vẫn còn ở trong phủ đợi phủ xuống. Busujima Saeko, lưng đeo một thanh chí bảo chiến đao, cô gái tóc tím tránh sử để ý lấy luân hồi. Chiến trường sự tình, Lý Giai Ngọc, Stark, Atiria, Akatsuki Kozu, Subaru, Renner, Isuka Shido, nàng tùy ý trưởng khống vô số sinh linh vận mệnh. Kurumi có thể cảm giác được, mình nếu là tức giận, toàn bộ chư thiên đều sẽ bị liên lụy, hủy diệt toàn bộ chư thiên, khiến nó mau vào khi đến một cái tan biến thời kỳ. Tựa hồ là nhất kiện vô cùng chuyện dễ dàng, lượng lớn nguyên điểm mang tới tin tức, Kurumi trong chớp mắt liền tiếp thu hoàn tất. Nếu như chư thiên có ý thức, nàng có thể chính là cái kia ý thức, bóp méo quy tắc, khai sáng loại cực lớn vị diện vũ trụ, hủy diệt hư không vô tận, chỉnh hợp tất cả thời gian tuyến. Việc này, Kurumi chỉ cần tâm ý khẽ động liền có thể làm được. Cái này luôn cảm giác có quá mức tươi đẹp cảm giác. Kurumi muốn đi bên ngoài, xuyên thấu qua chư thiên. Kurumi thấy được một mảnh hỗn độn vẻ, vô cùng vô tận, nhưng cái gì đồ đạc cũng không có. Cổ Nguyên, Thải Lân, Tiểu Y Tiên, Cổ Tố Cẩm, Lâm Lân Long Chi Thần Vương. Cảnh trong mơ chủ tể từng cái làm cho Kurumi ghi ở trong lòng nhân tất cả đều ở chư thiên bồn. Nguyên bên trong sống lại, đưa đến mỗi người trong thế giới đi. Mạc Tiểu khai sáng hạ tầng vị diện nhiều lắm quá tạp. Vô tận thời gian tuyến càng là vô số. Kurumi thậm chí còn chứng kiến rồi vẫn ở chỗ cũ trong luân hồi, Mạc Tiểu. Mạc Tiểu thiết định dám sát người đúng hạn hủy diệt chủ thần không gian. Lần này cùng Mạc Tiểu dung hợp, lại trở thành một cái khác sinh linh. Kurumi thấy được dấu ở trong hư không Zakiel, cũng nhìn thấy đã từng chính mình thất lạc ở Tai Môn thế giới căn nguyên bên ngoài đạo cụ. Chủ thần không gian nơi đó còn cất kỹ chính mình thu được này hai khỏa vô hạn bảo thạch. Nightmare, cơ giáp, đen kịt chiến mâu, còn có mộ chi thần tinh. Đếm không hết người hoặc vật đều bị Kurumi loại bỏ một lần. Ý thức trở về, vị diện đỉnh, như thế nào? Loại cảm giác này cũng không tệ lắm phải không? Mạc Tiểu cười nói, lúc này, hắn thực sự chỉ giống là một người thường. mà không phải người điên. Kurumi nhìn thẳng hắn, ta thấy được tất cả của ngươi. Được rồi, ta vĩ đại chư thiên trưởng khống giả các hạ. Mạc Tiểu lộ ra mỉm cười chân thành. Có thể hay không đem ta truyền tống đến vô tận nơi chung? Như ngươi mong muốn, vị diện đỉnh trên còn dư lại Kurumi cùng Tiểu Mạc hai người. Ngươi nhìn ta xong rồi nha. Tiểu Mạc nhíu nhíu mi. Siêu nhiên tâm tính bình thường có thể bảo trì hơn 10 vạn cái tan biến thời kỳ. Về sau ngươi sẽ tiến hành các loại nếm thử. Còn có, đem ta 1% nguyên điểm số định mức trả lại. Đây chính là ta trước cùng Mạc Tiểu nói xong. Kurumi mỉm cười, lập tức trở thành trưởng khống giả. Trong nháy mắt thấy qua đồ đạc vượt qua trước đây vô số lần. Tâm tính siêu nhiên cũng ở vào trạng thái bình thường. Kurumi đem thượng giới 1% nguyên điểm số định mức cho Tiểu Mặc. Ngô tương đương được rồi. Ta ở sáng tạo một cái hạ giới cung ta vui đùa được rồi. Ếch ngươi không muốn lão nhìn ta. Lòng ta cuối cùng biết sợ hãi. Ta cũng không phải là Mạc Tiểu. Cái kia cái lão quái vật đến cùng sống bao lâu thời gian ta căn bản không biết. Chí ít bây giờ còn vẫn duy trì một viên trẻ tuổi tâm. Muốn cho ta mất đi hứng thú. Ít phải tiếp qua mấy tỷ tỷ cái tan biến thời kỳ. Có thể đến lúc đó ta cũng sẽ giống như Mạc Tiểu nhàm chán như vậy. Tiểu Mạc đột nhiên thở dài một hơi, nhìn Kurumi nói rằng, chúc mừng ngươi thu được vĩnh hằng tai ương loại này không còn cách nào chữa khỏi tật bệnh. Đại, thế giới, Kurumi trở lại Huân Nhi bên người, thời không tĩnh giải trừ. Tỷ tỷ, Huân Nhi nắm chặt Kurumi tay nhỏ bé. Làm sao vậy? Ân, vừa rồi không phải mới vừa có một quái vật phủ xuống sao? Ngô tương đương, Huân Nhi, Kurumi xoay người, hai người hai tay nắm chặt cùng một chỗ, hết thảy đều kết thúc, đi theo ta đi, kết thúc, đi, đi nơi nào, Huân Nhi mơ hồ, trở về nhà của chúng ta, ngoặc kép, hết trọn bộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.